Sống cùng vạn tuế, chương 654, dục cầm cố túng, góc truyện audio.com. Khuôn mặt âm trầm trung niên nam tử nghe vậy kinh hãi, quay đầu nhìn lại. Phát hiện một cái mang bỉ rực ngân diện đích thanh niên đang đứng ở trên xe mắt nhìn xuống bản thân, cảm giác tựa như mãnh hổ mắt nhìn xuống bản thân như vậy. Trung niên nam tử phản ứng đầu tiên chính là vội vàng muốn đi sờ bên hông súng. Hắn tay run run, đem tay chủ súng chỉ hướng người tuổi trẻ kia, nhưng vẻ mặt kinh sợ tựa như đối phương dùng súng chỉ vào hắn. Vì bị đè nén trong lòng hoảng sợ, hắn liều mạng nuốt nước miếng, bắt buộc bản thân trấn tĩnh lại. Nhưng kết quả căn bản vô dụng, nhất là nhìn thấy người trẻ tuổi cái kia trong suốt như nước ánh mắt càng cảm thấy hàn triệt tâm hồn. Thả ta đi, nếu không ta liền nổ súng. Mọi người nhất phách lưỡng tán, ta thật có nổ súng, đừng ép ta, không nên ép ta. Trung niên nam tử đích tay đang run, thử một chút nhìn, Lục Minh tiêu sái thiếu thiếu bả vai, người không nên ép ta thật có nổ súng. Trung niên nam tử bị làm cho sợ đến cả người run rẩy, cơ hồ muốn tè ra quần. Hắn vừa nhìn trước mặt người trẻ tuổi này cũng biết bản thân xong. Người nào có bản lãnh ở công phu tiểu tử trước mặt tiền chạy trốn. Bát nước thập đại cao thủ nhất nhất té xuống, Quý Quốc kiếm thánh treo, Bà La Môn bốn thánh cũng ba chết một thương, ngay cả Cùng Liễu cùng Bát Kỳ cái loại này truyền thuyết cấp bậc chính là cao thủ cũng diện mục không ánh sáng, chật vật mà chạy. Bản thân một cái chơi cổ người, động thủ căn bản không đủ cho hắn nhét khẽ răng. Hiện tại duy nhất hy vọng, đó là có thể đủ chạy khỏi nơi này, về phần khác cũng không dám suy nghĩ. Lục Minh không nhìn tay của đối phương chủ súng, nhàn nhạt nói. Người nếu như muốn mạng sống, kia thanh ta nghĩ biết đến đồ đều nói đi ra ngoài, chỉ đơn giản như vậy. Trung niên nam tử mồ hôi như bục bố trí, vẻ mặt thống khổ gào thét đứng lên. Không, ta nói đi ra ngoài, bọn họ giết của ta không thể nói. Thả ta đi, ta sau này cũng không dám nữa tới Hồng Kông rồi, ta thề. Vĩnh viễn không cùng ngươi là địch, vĩnh viễn không đánh ngươi chú ý, ta mai danh ẩn tích vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra hiện tại trước mặt ngươi, thả ta đi, van cầu ngươi, tha ta một mạng. Cho ngươi hại chết người những thứ kia có hay không van xin ngươi. Bọn họ có hay không cho ngươi thả bọn họ một con ngựa. Ngươi bỏ qua cho người khác sao? Lục Minh cười, ta tin tưởng tất cả tội phạm nghe thấy ngươi lời nói mới rồi cũng sẽ bắt đầu hối hận. Nhưng là ngươi cũng biết thế gian cũng không có thuốc hối hận, ngươi làm cái gì thì phải vì thế gánh chịu trách nhiệm. Ta đem tiền hết thảy giao ra đây, chỉ cần lưu ta một mạng, ngươi để cho ta làm cái gì cũng có thể. Trung niên nam tử vội vàng quỳ trên mặt đất. Bất quá, sợ Lục Minh động thủ công kích, trong tay của hắn còn cầm lấy tay chủ súng. Hắn bây giờ chỉ muốn nghe công phu tiểu tử một câu bảo đảm. Chỉ cần công phu tiểu tử nói tha cho hắn một mạng, cái này chi tay chủ súng lập tức sẽ ném xuống. Phải biết rằng, hắn đối với công phu tiểu tử căn bản không hề có tác dụng, chẳng qua là hắn vội vàng cần một chút ý tứ tới bắt nắm trong tay, không cách nào đem cuối cùng này cây cỏ cứu mạng để xuống. Lục Minh nhìn một chút thiên. Đường sống ta đã cho, chẳng qua là ngươi không muốn đi, nói cho ngươi biết tính nhẫn nại của ta thật ra thì rất có hạn, đừng làm cho bọn ta quá lâu. Trung niên nam tử hàm răng run rẩy, thân thể của hắn run run, cầm không chừng chú ý. Bỗng nhiên có, góc truyện audio.com, tiếng bước chân vang lên, vừa nghiêng đầu, phát hiện có một mặt lạnh khốc như thép tấm giường như mặc kính, dâm, nam tử, xách con gà con giường như níu lấy một cái nam tử. Bước đi tới đây, thẳng bị làm cho sợ đến cơ hồ không có đã hôn mê. Bởi vì, hắn nhận ra cái kia mặc kính, dâm, nam tử trong tay người, đúng là mình đồng bạn. Cái này đồng bạn là hợp tác trôi qua tất cả đồng bạn chung thân thủ tốt nhất một cái, hơn nữa làm người cực kỳ cảnh giác, phản ứng vượt qua mau. Khinh công, dịch dung, biến thanh mọi thứ đều tinh thông, tình huống hơi có cái gì không đúng, có thể viễn độn ngoài ngàn dặm. Người ta gọi là quỷ ảnh tử, thật không nghĩ tới, ngay cả quỷ ảnh tử cũng bị được người bắt được. Hơn nữa còn giống như xách con gà con loại bị người bắt ở lòng bàn tay, không thể động đậy. Lãnh khốc nam hai số hừ nhẹ một tiếng, cầm trong tay quỷ ảnh tử nặng nề nện ở trên mặt đất, để cho quỷ ảnh tử phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, chợt đau ngất đi. Không đợi hắn ánh mắt kia như lưỡi dao ánh mắt chành, trung niên nam tử trước tiên đem tay chủ súng ném, vừa điên cuồng mà hướng Lục Minh kêu đau. Đừng giết ta, không, đừng có giết ta, ta đầu hàng. Ta đầu hàng, đem người biết đều nói đi ra ngoài, đừng nữa lãng phí thời giờ của ta. Lục Minh cố ý nhìn một chút bề ngoài, Thừa Thiên cùng Lô Tinh đã bắt đầu bắt người. Từ này người lần thứ hai gửi thư tín hơi thở, chúng ta cũng đã xác nhận mục tiêu. Lãnh khốc nam hai số vừa nói, trung niên nam tử mới biết được bản thân có đủ ngu mạo, còn tự cho là an toàn, không nghĩ tới nhân gia sẽ chờ bản thân gọi điện thoại cùng gửi thư tín hơi thở tới xác nhận mục tiêu. Lãnh khốc nam hai số lời của vừa dứt, điện thoại tay của hắn vang lên. Hắn vừa nghe, hướng Lục Minh hồi báo nói. Mục tiêu đã toàn bộ bắt tổng cộng 9 người, 2 cái đầu não. Còn có mấy cái hộ vệ, bọn họ mang dùng súng ngoan cố chống lại, nhưng bắt quá trình thuận lợi, nửa phút bên trong kết thúc không người nào bị thương, 2 cái đầu não chưa kịp tự sát. Lục Minh khe khẽ trầm tư, phân phó nói. Những người này chúng ta trước mang đi, nếu như không tất yếu, cũng không cần giao cho cảnh sát Hồng Kông. Lời này nghe vào trung niên nam tử trong tai, đó chính là Tình Thiên Phích Lịch. Thành thật mà nói, hắn tình nguyện ở Hồng Kông trong ngục giam ngồi chồm hồm cả đời cũng không nguyện ý cùng công phu tiểu tử chảy. Để cho hắn mang đi tuyệt đối mất mạng, như mình loại này chết 100 lần cũng chê ít người, rơi vào trong tay của hắn còn có thể mạng sống sao? Sợ rằng sẽ xảy ra không bằng chết đi, trung niên nam tử cắn răng một cái quơ lấy tay chủ súng hướng về phía trán của mình nhẫn tâm vừa bóp cò. Nhưng hắn không nghe thấy muốn chết tiếng súng, mà là răng rắc không hưởng. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra đây? Biến cố, để cho trung niên nam tử cảm thấy lẫn lộn. Lục Minh hướng hắn cười cười. À, ta đã quên nói cho ngươi biết tay của ngươi chủ súng băng đạn để cho ta lấy xuống tới. Lãnh khốc nam hai số còn lại là một cước đạp lật trung niên nam tử thanh âm như băng còn lạnh hơn. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Nếu như ngươi không thành thật công khai lời của, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận sống đến trên đời này tới. Hắn vừa nói như thế trung niên nam tử lập tức khóc. Cùng lãnh khốc nam hai số bất đồng chính là Thừa Thiên cùng Lô Tinh không để cho đối phương công khai ý tứ. Thừa Thiên dùng đặc chế cương châm, lần. Góc chuyện audio.com, lượt ghim phạm nhân móng tay thuần thục vô cùng, một bên mặt mang mỉm cười tràn đầy hiền hòa nói. Mọi người ngàn vạn đừng chịu đựng, điểm này đau chút lòng thành nữa. Phải biết rằng, ở toàn bộ đặc biệt chiến đội trong của ta tra hỏi kỹ xảo là kém cỏi nhất, tâm cũng tối nhuyễn. Mọi người nhất định phải chịu đựng, cắn chặt hàm răng, không nên buông tha cho thái tử. Người rất nhanh sẽ tới cứu các ngươi, ta bảo đảm không giết các ngươi, vì bí mật các ngươi nhất định phải chịu đựng a. Hoàng dẫn dắt tổng cảnh sở là phối hợp Thừa Thiên bên này hành động, hiện tại cũng ngồi trên xe, nhìn ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện được xưng cảnh đội đệ nhất thủ đoạn độc ác bản thân, cùng trước mặt cái này tên gọi Thừa Thiên tiểu tử so với, nhân từ quả thực tựa như cái Bồ Tát. Bát cách, trong đó có một phạm nhân thật sự đau đến không nhịn được chửi ầm lên đứng lên. Ai ôi, còn có quốc tế có người kia, Lô Tinh, chúng ta muốn hảo hảo khoản đãi quốc tế có người. Ông trời của ta kia, đây cũng là khách quý kia. Người nói chúng ta hạ một đạo món ăn, là dùng nước tiêu nóng, hay là ghế hùm chiêu đãi đây? Người nói cái gì, quá hạn ta sai lầm rồi, ta hướng nhân dân cả nước thừa nhận sai lầm, ta thật là quá không đủ nhiệt tình, đối đãi quốc tế có người ta tại sao có thể đủ một đạo món ăn một đạo thái địa thượng đây? Ta hẳn là lập tức lấy ra mãn hán toàn tịch, Thừa Thiên vừa nói, một bên chỉ huy thủ hạ huyết nhận tiểu đội đội viên dụng hình, huyết nhận đám này hư tiểu tử nhưng nín hỏng rồi, vừa nhìn trời ban cơ hội tốt, mọi người đều cao hứng phấn chấn bào chế cái này oa nhân, người người đều tham dự đi vào. Hoàng dẫn dắt tổng cảnh sở thấy vậy kích động cũng nhịn không được tới đây đạp hai chân. Trong lòng từng đợt ám thoải mái, chó chủ ngày chủ tiểu quỷ tử, ngươi cho rằng lão tử đánh không chết ngươi. Hoàng dẫn dắt tổng cảnh sở giờ phút này cảm giác mình chính là dân chủ tộc anh hùng, phá lệ thần khí cố chấp hò hét hắn, thiếu chút nữa không có tản mát ra bá vương khí. Đừng nói giống như Xa Thuận Diệu như vậy người bình thường, chính là tối ngoan cố chết đi chung cũng nhịn không quá đặc biệt chiến đội chất vấn, Lục Minh 18 khổ địa ngục hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không phải sử dụng đến, Thừa Thiên chất vấn hoa dạng cũng không còn chuẩn bị một nửa, mọi người liền toàn chiêu. Hoàng dẫn dắt tổng cảnh Tư Mã Thượng thỉnh cầu thượng cấp, phía trên lão đại vừa nghe chuyện này lập tức xử lý, nếu không ảnh hưởng Hồng Kông hình tượng, lập tức xuống liều mạng lệnh, làm, phối hợp công phu tiểu tử, đem con sâu làm dầu nồi canh hết thảy bắt lại, để cho toàn thế giới mọi người cảm thấy Hồng Kông là pháp trị chi phân biệt, không phải là người nào nghĩ đến bừa bãi có thể tự do xuất nhập địa phương. Xà Thuận Diệu không có gì phía sau đài, hắn chỉ là một bị người lợi dụng tên lường gạt. Nhưng hạ độc bướng bỉnh đáng yêu bảy còn lại là trong kinh thái tử chính là thủ hạ. Tự nhiên thế thân để cho Lục Minh miểu sát sau, trong kinh thái tử thật lâu cũng không còn lộ diện, nhưng hắn chưa từng có buông tha cho đả kích Lục Minh cơ hội. Chưa cùng hoa nhân hợp tác vô gian, hắn còn cùng America có những thế lực lớn người hợp tác lấy một cái đại âm mưu. Chỉ tiếc đại âm mưu còn tới không kịp áp dụng thành công, trong đó một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng chính là góc chuyện audio.com. Lục Minh trong lúc vô tình tự nhiên Xà Thuận Diệu cái này tên lường gạt trên người phát hiện, hơn nữa đào sâu đi ra ngoài. Âm mưu một khâu, là lợi dụng Giang Tiểu Lệ cái này sơ hở. thái tử trong tay, chiếm được Giang Tiểu Lệ phụ thân của Giang Nước Đào Tư Chất Lường trước, hơn nữa tìm được rồi người chọn thích hợp, chuẩn bị dịch dung thành Giang Nước Đào, mạo nhận thức Giang Tiểu Lệ phụ thân của, nữa lấy Giang Tiểu Lệ làm đột phá miệng, hiếp bức Lục Minh. Làm Lục Minh biết tin tức kia, nội tâm nhưng thật ra là kinh ngạc. Nếu như mình ở Hồng Kông, thái tử hơn phân nửa sẽ không hành động, nhưng nếu như mình không có ở đây, vạn nhất Giang Tiểu Lệ bị, được đối phương hạ độc, cái này âm mưu vô cùng có khả năng thành công. Nhưng mà này còn là cả đại âm mưu một trong khâu, ở nơi này những người này không biết sau lưng, còn có càng nhiều là người, ở áp dụng càng nhiều là âm mưu quỷ kế. Lục Minh chưa bao giờ hoài nghi người trong nước nội đấu năng lực, nhìn chung lịch sử, người trong nước rất nhiều cũng là nội đấu trong nghề, ngoài đấu ngoại hành hành ra. Tay tổ, giống như thái tử người như vậy, ở trên quốc tế, hắn chính là một gần so với nhị thế tổ không khá hơn bao nhiêu người, nhưng ở quốc nội, hắn tuyệt đối là một cái phế nhân không biết mỏi mệt như nhân, nếu như hắn khởi xướng biểu, muốn hủy diệt 18 quốc gia anh hùng, đó cũng là dễ dàng. Hắn nắm giữ quyền thế quý giá, danh tiếng, giao thiệp, gia thế vân vân, trừ Lục Minh, trẻ tuổi ở bên trong, thật đúng là không có ai dám hướng hắn gọi bản. Như loại này thái tử cấp bậc đích nhân vật nghĩ chỉnh chết người, cái kia thật sự quá dễ dàng. Không cần nhiều lời, chỉ là mặt nhăn nhíu, thủ hạ sẽ phía sau tiếp trước cướp đem chuyện làm. Nếu không phải Lục Minh liên tiếp để cho hắn kinh ngạc đả kích hắn mặt cho mày xám, gia hỏa này nói không chừng còn không đem Lục Minh để vào trong mắt đâu. Phía trước Bạch Hạc còn có, sau lại Cổng Che Thần, ở để cho Lục Minh giết chết sau, mất đi phụ tá đắc lực thái tử, đê mê một thời gian ngắn, ở thế thân bị, được Lục Minh lo lắng, lại càng bị làm cho sợ đến chạy đến Âu Châu né mấy tháng. Bất quá chờ hắn hồi khí trở lại, hắn vừa kéo dậy. Lúc này, Lục Minh cái này công phu tiểu tử ở trên quốc tế danh tiếng cường thịnh không ai so sánh được, ai cũng không dám công khai cùng công phu tiểu tử đối nghịch, nhưng âm thầm mờ ám, thái tử hay là ùn ùn, quyết định cùng Lục Minh không dứt, có một không hai, có kẻ địch vô ngã tuyệt không cùng tồn tại. Lục Minh phía trước ý nghĩ dạ, chỉ cần không chọc tới bản thân, hết thảy hảo thuyết. Nhưng nếu ai dám tại chính mình xúc phạm người có quyền thế coi như là thiên vương lão tử, đó cũng là giả dối. Dựa theo Lục Minh đồng học bao che cho con cùng ái hồ tiểu em các cô nương tâm tính, địch nhân dám đem chú ý đánh tới Giang Tiểu Lệ trên người, cái kia tuyệt đối chính là muốn chết. Hơn nữa nếu dám động Giang Tiểu Lệ, như vậy liền nhất định sẽ động Lục Minh những nữ nhân khác. Lục Minh mặt ngoài không có tức giận, nhưng trong lòng phát hỏa. Nếu đối phương muốn tìm cái chết, cái kia bản thân sẽ đưa người này chủ tra xuống địa ngục tốt lắm, dè đặt những tên kia cho là mình là ăn chay niệm Phật không sát sinh lão bà. Trước tiên đem bên ngoài người bắt, trọng yếu mấy cái chúng ta ra vẻ không biết, để cho bọn họ nhảy nhót mấy ngày, hiện tại thu lưới, nét còn quá sớm, chúng ta muốn một. Góc truyện audio.com, lưới bắt hết, Lục Minh nghe được hồi báo sau, cảm thấy mặc dù biết một phần tình huống, nhưng vẫn có thật nhiều âm mưu không có hiện lên, phối hợp hạ địch nhân, để cho bọn họ tự cho là đúng an toàn, đụng tới, sau đó bản thân quay đầu một gậy tựa như đánh chuột như vậy thu thập bọn họ. Xe chuẩn bị xong, Lãnh Khốc Nam hai số rất hiểu Lục Minh ý nghĩ, thật sớm chuẩn bị xong. Lên đường, Lục Minh vung tay lên tựa như hạ lệnh tiêu diệt địch nhân tướng quân. 3. Tất cả đặc biệt chiến đội viên, đồng loạt chào. Hoàng dẫn dắt tổng cảnh sở thấy vậy kích động nhịn không được cũng đi theo chào một cái kia thần khí bộ dáng tựa như đại nguyên soái người đánh xe. Buổi tối 9 giờ, một cái phía chính phủ yến hội ở trong bảo khố Lệ Hoa Đại khách sạn cử hành, xã hội các giới nhân vật nổi tiếng, chính đàn quyền thế, buôn bán trùm, phú hào minh tinh cũng có xuất tịch. Trừ Hồng Kông nhất phương danh nhân, trong đó cũng không có thiếu là người nước ngoài, các quốc gia tập đoàn tài chính đại biểu, ở chỗ này tham gia yến hội, trao đổi hợp tác. Thế giới mới tiêu điểm là Hồng Kông, hiện tại nơi này thành đầu tư thiên đường, tạo thành lấy thế giới thứ hai thủ kiểu mới đãi vàng chiều. Trừ cá biệt mấy cái tân khách tựa hồ có chút miễn cưỡng cười vui ở ngoài, tất cả mọi người hăng hái bừng bừng bàn về thế giới thứ hai, bàn về công phu tiểu tử. Người trẻ tuổi này, rốt cuộc sẽ mang lại cho thế nhân bao nhiêu vui mừng đây? Ai cũng nói không rõ ràng. Thật ra thì tối nay yến hội có muốn mời công phu tiểu tử xuất tịch nhưng không ngoài dự tính, hắn như bình thường như vậy cự tuyệt. Mặc dù công phu tiểu tử không tới tịch có chút làm cho người ta thất vọng, nhưng Long Đằng công ty, hay là phái tới đại biểu Vương Đồng cùng chối cãi mập hai vị xuất tịch yến hội. Hai người bọn họ người bình thường cũng không dễ dàng bỏ qua nhìn thấy, cũng là tối nghiêu phú hào hoặc là tập đoàn tài chính đại biểu, mới có thể nắm chặt thời gian theo chân bọn họ nói chuyện hợp tác sự nghi, bình thường tân khách nhiều lắm là cầm cái chén xa xa đáp lại một chút Vương Đồng bọn họ mời rượu. À thượng đế ta nhìn thấy cái gì? ta muốn hôn mê. Một vị tóc vàng nữ tân đang cùng đồng bạn chuyện trò vui vẻ, bỗng nhiên nhìn thấy ngoài cửa có mấy người đi vào, định thần vừa nhìn, phát hiện người cầm đầu mang dấu hiệu tính bỉ rực ngân diệt, nhất thời kích động được mất thanh hét dầm lên. Nàng vọt tới trước mặt, vẻ mặt kích động tự giới thiệu mình. Người mạnh khỏe, người có ổn không? Ta gọi Khải Lâm Na hải ý vị. Người mạnh khỏe, xinh đẹp Khải Lâm Na, ta có cấp tốc, có thể hay không cho ta đi vào trước? Lục Minh biểu hiện được rất có phong độ thân sĩ. Khải Lâm Na thiếu chút nữa không có hạnh phúc ngất ngày trước hắn thế nhưng gọi bản thân vì xinh đẹp Khải Lâm Na. Tiên, cái này, đây không phải là nằm mộng sao? Lãnh Khốc Nam hai số hắn cũng không có Lục Minh như vậy nho nhã lễ độ, hổ cánh tay một cách đem một gã khác chạy tới tân khách đều che ở phía ngoài. Hoàng dẫn dắt tổng cảnh sở sợ xinh đẹp nữ lang tóc vàng để cho Lãnh Khốc Nam hai số ném ra, vội vàng đối với mỹ nhân nói. Thỉnh bên này, cho công phu tiểu tử nhường một chút đường, đúng, hắn có trọng yếu phi thường chuyện tốt, chúng ta qua một bên đi, không nên ảnh hưởng hắn, chúng ta ở chỗ này nhìn. Lục Minh cùng quen biết tân khách chào hỏi, vừa hướng đại chúng. gocchuyenaudio.com, phất tay một cái, cuối cùng để cho người điều khiển chương trình mời lên đài, hắn nhìn phía dưới tiếng sấm loại vỗ tay tân khách, khẽ mỉm cười. Đầu tiên, ta nghĩ hướng mọi người tỏ vẻ cảm kích bởi vì thân là một cái khách không mời mà đến còn được bị như thế hoan nghênh, thật sự cảm tạ các ngươi. Lời của hắn để cho tất cả tân khách đều hoan hô lên, vừa nóng liệt vỗ tay. Chỉ có mấy người sắc mặt đại biến, muốn trộm chuồn êm chạy nhưng lại sợ quá nhận người nhìn chăm chú, không thể làm gì khác hơn là mạnh đánh tinh thần núp ở trong đám người, thấp người cúi đầu, hy vọng không bị người chú ý. Cảm ơn, hiện thời ta còn muốn hướng mọi người nói tiếng xin lỗi, bởi vì kế tiếp ta cũng vậy cho phép muốn mạo phạm một chút cao quý tân khách. Lục Minh vừa nói, tất cả mọi người ngạc nhiên, đây là chuyện gì xảy ra đây? Trong lúc nhất thời, mọi người trở nên yên lặng như tờ, hai mặt nhìn nhau, đều không rõ là chuyện gì xảy ra. Lục Minh nhận lấy nữ sát thủ Mira đưa tới văn kiện. Giấy tờ, mở ra, niệm mấy cái tên. Ta nghĩ thỉnh mấy vị tân khách lên đài, hỏi mấy câu nói, nếu như là hiểu lầm ta sẽ trịnh trọng về phía bọn họ nói xin lỗi, hơn nữa nguyện ý thỏa mãn một cái bọn họ nói ra mà ta có thể đủ thỏa mãn điều kiện, thỉnh mở ra ấn, Chu Kế Trung, Tạ Ơn Quảng Đình, Từ Vạn trong bảo khố, Sweet Douglas, Ước Hàn Wallace cùng với núi Cao Tuấn Phu chờ mấy vị tiên sinh đi lên. Phàm là để cho Lục Minh dẫn tới tên tân khách trên mặt đều hiện lên vẻ kinh sợ. Mà có mấy người không có bị đọc đến tên nhưng thần sắc nhỏ sợ nam nhân, lúc này lập tức lộ ra như chút được gánh nặng bộ dạng. Cuối cùng, chỉ có một người đi tới chủ tịch thai, còn mang thai nơm nớp lo sợ bộ dạng, lau đổ mồ hôi, vô cùng hèn yếu vừa sợ hãi nói. Ta chính là mở ra ấn, ta là ở đại lục bao hết hai chủ nãi, vú cuộc sống tác phong hù chủ bại, nhưng ta không có phạm khác tội trốn thuế lậu thuế có, nhưng cũng là trước kia rồi, hiện tại ta hướng thiên thề, ta đã là đang lúc thương nhân rồi, ngài tìm ta có chuyện gì đây? Ta muốn hỏi hạ xuống, tối ngày hôm qua 12 giờ, ngươi ở đâu? Lục Minh vẻ mặt rất nghiêm túc. Thập 12 giờ ta suy nghĩ, hôm qua ngày hôm qua ta 12 giờ ở Đại Phú Hào trong nhà tắm hơi theo như chủ ma, phát xảy ra chuyện gì? Mở ra ấn phản ứng đầu tiên thì tối ngày hôm qua cùng bản thân chơi băng chủ hỏa lưỡng trọng thiên nhà tắm hơi muội chết cho nên công phu tiểu tử tìm tới bản thân. Có người có thể cho ngươi chứng minh sao? Lục Minh gật đầu, lại hỏi. Không biết trừ phi là Đại Phú Hào quản lý đại sảnh ta một người đi chơi, không mang theo bằng hữu A. Mở ra ấn hối hận muốn chết, xong đời, không ai có thể chứng minh mình là trong sạch, sớm biết liền mang bằng hữu cùng đi chơi, hiện tại đi đâu tìm người để chứng minh mình là trong sạch a? Đang lúc ấy thì, bỗng nhiên có người yếu ớt giơ tay lên. Mở ra ấn vừa nhìn, gia hỏa này là mình bình thường đối thủ cạnh tranh, nhất thời vừa sợ vừa giận, vội vàng biện bạch nói. Ngài không thể nghe hắn là của ta đối đầu. Cái kia giơ tay tiểu bàn tử mới vừa nặn đi ra, vừa nghe trên mặt giận đến đau hồng. Email protected thăng đô la phần trăm email protected mở ra ấn, lão tử giống như là bỏ đá xuống giếng người sao. Vốn còn muốn cho ngươi chứng minh, hiện tại bất kể ngươi đi chết rồi. Tối ngày hôm qua ta cũng vậy đi rửa nhà tắm hơi, vừa lúc nhìn thấy ngươi, mẹ chủ, không nghĩ. gocchuyenaudio.com, tới ngươi chó nhật không cần ta chứng minh, vậy coi như xong, coi là ta xen vào việc của người khác. Mở ra ấn cảm động hư, xông qua thật chặt ôm lấy tiểu bàn tử, nước mắt lưng tròng, một câu nói cũng không nói lên được. Lục Minh gật đầu nói, xin lỗi nói, vô cùng thật xin lỗi, mở ra ấn tiên sinh, xem ra bởi vì trọng tên, bộ hạ của ta lầm rồi, xin ngươi tha thứ cho, đây là 100 vạn đô la chi phiếu, hy vọng ngươi có thể đủ tiếp bị của ta thật tâm nói xin lỗi. mở ra ấn nào dám tiếp hắn chi phiếu, hắn vừa nghe bản thân không có chuyện gì cũng muốn khóc lớn một cuộc. Nhưng thật ra cái kia tiểu bàn tử cả gan hỏi, công phu tiểu tử, người nói, nếu như là hiểu lầm, như vậy có thể sách điều kiện, chúng ta có thể muốn cái mũ giáp sao? Nguyện vọng này có thể thỏa mãn, Trương tiên sinh, vô cùng xin lỗi, hy vọng ngươi có thể đủ quên mất mới vừa rồi hiểu lầm. À, ngươi rất có nghĩa khí cũng rất có đảm lực hơi, trừ đưa ngươi một cái đầu nón trụ, sau này còn hy vọng có thể nhiều hơn hợp tác. Lục Minh đưa tay cùng mở ra ấn cùng tiểu bàn tử đều cầm. Mọi người nghe, một mảnh xôn xao, chỉ là hỏi mấy nói là có thể nhận được một cái đầu nón trụ, quan trọng nhất là công phu tiểu tử nói hy vọng hợp tác, hai người này quả thực là trời cao rớt bánh nhân đem bọn họ đập trúng. Bắt đầu mọi người rất sợ, nhưng hiện tại vừa nhìn ở nơi này là chuyện xấu, đây quả thực là công khai rút thưởng đi. Mọi người đều hận không được công phu tiểu tử chút điểm tên của mình, hỏi mấy câu cho. Nữa bản thân cái mũ giáp và vân vân, coi như không nên mũ giáp cũng được, bởi vì hợp tác làm ăn đúng vậy mọi người khát vọng nhất. Giống như Khải Lâm Nam Mỹ nữ như vậy, thiếu chút nữa không có hét dầm lên, bình thường nằm mơ đều được không tới mũ giáp, thế nhưng mấy câu nói là có thể giải quyết. Thật ra thì, Lục Minh là cố ý làm như vậy. Hắn cố ý tìm một người người vô tội, điểm danh muốn hắn đi lên, sau đó đưa đối phương một cái chỗ tốt tiêu trừ mọi người địch ý, mượn hơi lòng của bọn họ cứ như vậy, tái phát khó khăn bắt người, như vậy mọi người sẽ không sinh lòng oán khí mà có toàn lực phối hợp. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, còn có cái rất có nghĩa khí tiểu bàn tử tự mình đi lên cho mở ra ấn làm chứng minh, cho nên tăng thêm một câu muốn cùng bọn họ hợp tác. Còn dư lại mấy người chính là muốn bắt mục tiêu, người khác không biết còn tưởng rằng là người may mắn, bất quá, mấy cái bị điểm đến tên tân khách chỉ cảm thấy cổ họng phát khổ thân thể rét run. Bọn họ biết mình đã làm gì, hiện tại công phu tiểu tử tìm tới tận cửa rồi, khẳng định chuyện đã bại lộ chờ đợi mình phải cái gì. Bọn họ thật đúng là không dám nghĩ. Dĩ nhiên, bởi vì Lục Minh phía trước ném ra một cái tiểu mồi, có người nghĩ tới có thể hay không giống như mở ra ấn như vậy lừa dối vượt qua kiểm tra đây. Ánh mắt của hai người âm thầm nhìn nhau, có một người thử thăm dò, đi tới. Tất cả mọi người nhìn cái này người may mắn, ánh mắt của mọi người cũng có chút điểm, ghen tị, sẽ không phải lại là hiểu lầm, gia hỏa này lại phải cái mũ giáp sao. Tốt nhất gia hỏa này là một tội phạm, công phu tiểu tử đem hắn bắt lại. Vô số người trong lòng đều ở hiện ra cái này, chính là Lục Minh muốn hiệu quả. Để cho bắt mặt trái ảnh hưởng xuống đến điểm thấp nhất, thậm chí để cho tất cả mọi người đứng ở phía bên mình, cứ như vậy, vô luận mình làm. gocchuyenaudio.com, cái gì cũng sẽ được bị lớn nhất ủng hộ và ủng hộ. Cái này cũng là Hoa Hạ 36 kế một trong kế, Dục Cầm Cố Túng thuật hiện đại hãy. Ta gọi Chu Kế Trung, người thứ hai đi tới nam tử, sắc mặt mặc dù mang một ít xanh trắng, nhưng vẫn đột nhiên cố giả bộ chấn định. Phải không, nếu như ngươi là Chu Kế Trung, như vậy Từ Vạn trong bảo khố là ai? Từ Vạn trong bảo khố tiên sinh, phiền toái ngươi trước nhớ tới bản thân tên gọi là gì được không? Lục Minh vừa nói như thế, toàn trường người cười vang. Cách Trương,